Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2296, không có cực hạn. Một tàng, Thánh Vân Thành, tu võ tràng bên trên, cơ hồ rơi mất đầy đất con mắt, rơi mất đầy đất cái cằm, quá nhiều giờ phút này toàn thân co quắp, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ở vào cực độ mộng sợ bên trong, bọn hắn nghe được cái gì? Cái này đến từ tứ vân hệ chỉ có giới chủ cảnh một tầng tiểu tử. Không chỉ đối mặt hoàng kim viên nhân tộc thiếu tộc trưởng viên trí thời điểm, còn có thể yên tĩnh nói chuyện. Giờ phút này, thậm chí nói ra kinh thiên càn rỡ lời nói, đến uy hiếp xà thí thiên, phán đoán chứng người bệnh sao? Đại thiên thế giới lớn nhất phán đoán chứng người bệnh sao? Một mình ngươi giới chủ cảnh một tầng rác rưởi, lại muốn xà thí thiên tự đoạn cánh tay. Ha ha, cái chuyện cười này, thật sự một chút cũng không buồn cười. Ngược lại, rất thật đáng buồn, chưa từng cảm thụ xà thí thiên xuất thủ thời điểm mang tới chấn động. Cảm giác tuyệt vọng là thật đáng buồn. Mọi người ở đây, có không ít, từng tận mắt xem qua xà thí thiên xuất thủ, chỉ có nhìn rồi, mới biết được cái gì gọi là kinh khủng, tàn nhẫn, mạnh mẽ, Bàng Thịnh sắc mặt đều cùng mặt chết giống nhau. Mặc dù, càn rỡ chính là Tô Trần, nhưng hắn không hiểu đều khẩn trương, rất khẩn trương, tổng sợ hãi xà thí thiên sẽ giận chó đánh mèo đến toàn bộ tứ vân hệ. Đáng chết này một vạn lần tên điên. Bàng Thịnh rụt rụt đầu, ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Kiếp trước, kiếp này, người vẫn là cái thứ nhất dám như vậy cùng bản công tử người nói chuyện. Sau một khắc, xà thí thiên cười, rõ ràng là đang cười. Có thể toàn bộ tu võ tràng bên trên bầu không khí, nhưng là quỷ khóc sói gào, để cho người da đầu đều run lên. Xà thí thiên thanh âm càng là có chút quái dị, rõ ràng đang nói chuyện, đang cười nói chuyện, lại giống như là một con rắn độc phun lưỡi mang tới thanh âm tê tê. Trong không khí nhiệt độ, có thể cảm nhận được, đang giảm xuống, xà thí thiên yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần, một đôi mắt bên trong, là để cho người không dám đối mặt tàn nhẫn, bạo ngược. Hắn nhe răng trợn mắt mà cười cười, tựa như một con ma quỷ, theo dõi Tô Trần, đứng tại Tô Trần bên cạnh Nam Vân Y, đã sớm run rẩy, sợ tới cực điểm, mặc dù xà thí thiên không phải đang nhìn nàng, có thể bởi vì tới gần Tô Trần, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được xà thí thiên ánh mắt. Một chút xíu, nhưng cũng làm cho nàng tựa như lọt vào lạnh lẽo nhất hầm băng. Người cái búa, có thể động, nhưng mà, Tô Trần, tựa như là hoàn toàn không cảm giác được xà thí thiên nổi giận. Tàn nhẫn, càng không có trông thấy xà thí thiên ánh mắt đồng dạng. Thật sự, hắn liền hô hấp cũng không hề biến hóa. Vậy mà bỏ qua xà thí thiên lời nói, ngược lại ngẩng đầu, hướng phía viên trí nhìn lại, cười nói, một màn này, quá chấn động. Tô Trần quả là đổi mới ở đây hơn tỷ người tu võ đối với đảm lượng, hai chữ đã hiểu. Rất nhiều người tại đánh giá, nếu như giờ phút này, chính mình thân ở Tô Trần vị trí, sẽ như thế nào? Đoán chừng ngay cả đứng đều đứng không vững, quỳ hiều run rẩy, cầu xin tha thứ đều nói không ra đầy đủ cấp bậc kia a. Có thể ngươi nhìn Tô Trần, giống như bị rút đi tâm tình chập chờn thần kinh nguyên. Ngược lại là có chút đặc thù. Cách đó không xa, liền xem như thiên tính trong trẻo lạnh lùng thiên giao tiên tử, đều thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, cảm thấy Tô Trần rất có ý tứ. Đương nhiên, cũng chính là một tia hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, nàng đối với người chết có thể có bao nhiêu hiếu kỳ đâu. Nàng xác định tiếp xuống, Tô Trần sẽ chết. Viên Trí, ở đây mấy trăm cái yêu nghiệt bên trong, Viên Trí đứng vào tiền thập ngũ, không hề có một chút vấn đề. Đây là nói tổng hợp sức chiến đấu. Nếu như vẻn vẹn chỉ nói man lực, mạnh mẽ tiếp Viên Chí một cái búa. Như vậy, Viên Chí uy hiếp cùng mức độ nguy hiểm còn có thể gia tăng không ít. Liền xem như chính Thiên Giao tiên tử, nghĩ muốn mạnh mẽ đón lấy Viên Chí một cái búa, đều không phải là dễ dàng như vậy. Mà Xà Thí Thiên lời nói kia liền càng đáng sợ rồi. Mặc dù Xà Thí Thiên chiến tích còn không có Viên Chí tốt, nhiều nhất liền chu sát qua một cái nửa bước hoàng cực cảnh. Nhưng ở tại đây cái này mấy triệu thiên tài bên trong, Xà Thí Thiên vững vàng 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Mức độ nguy hiểm so Viên Chí còn cao hơn. Vì sao? Bởi vì Xà Thí Thiên hiện nay đang lập nên chiến tích đều là dễ dàng, không có ai biết cực hạn của hắn. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là Xà Thí Thiên chính là thượng cổ rắn cạp nong đại thần chuyển thế. Có thể luân hồi chuyển thế cự đầu, có thể đơn giản sao? Hắn có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu bí pháp, bao nhiêu thần thông, nắm chắc bao nhiêu tích xúc, bao nhiêu người không biết đồ vật nơi tay. Thiên Giao tiên tử tự hỏi, nếu quả như thật là sinh tử chiến, cũng không nhất định có tuyệt đối nắm chắc xử lý Xà Thí Thiên. Hiện tại, Tô Trần một người muốn đối mặt Viên Chí cùng Xà Thí Thiên hai người. Thiên Giao tiên tử chỉ muốn nói một câu, muốn chết, không có cực hạn. Đúng lúc này, oanh, đột ngột, Viên Chí xuất thủ, trong tay kia khổng lồ cái búa, tựa như là một tòa núi nhỏ, âm vang tạp động, thanh âm kia dồn dập áp bách trước mắt không gian, cho tới toàn bộ tu võ tràng, giờ phút này đều có chút run rẩy, rên rỉ, một cỗ chí cường áp bách lực lượng, hướng phía bốn phía quét ngang ba động, ở đây kia hơn tỷ người vây xem, đều rõ ràng cảm nhận được. Không chỉ có như thế, kia cái búa đang chấn động thời điểm, còn tản mát ra thần bí màu vàng thần vận. Cái kia kim sắc thần vận, cho người ta một loại quái dị, quỷ dị hương vị, để cho người da đầu đều nhói nhói run lên. Giờ phút này, liền vẻn vẹn đứng xa xa nhìn Viên Chí trong tay cái búa đang đập động. Vung vẩy, rất nhiều người đều muốn quỳ xuống, đều bàn chân run rẩy. Nhất là những thứ kia giải Viên Chí trong tay thanh này cái búa người tu võ, càng là liền hô hấp đều quên, chỉ có thấu xương sợ hãi. Viên Chí trong tay thanh này cái búa có thể không có chút nào đơn giản, nghe nói nặng đến 1888 lực lượng hỗn độn. Cái này cái búa để dưới đất, đồng dạng giới chủ cảnh 7 tầng cảnh người tu võ đều rất khó làm động đậy. Người suy nghĩ một chút đi, mà Viên Chí có thể tùy ý nhẹ nhõm vung vẩy, dạng này một cái búa, tùy ý một cái vung vẩy, chỉ cần đánh trúng mục tiêu, khả năng cũng chỉ có một hạ tràng tan thành mây khói. Ở đây này mấy trăm cái tuyệt đại yêu nghiệt, đối với Viên Chí cũng đều là hiểu rõ, dù sao Viên Chí danh khí rất lớn, mà hiểu rõ về sau, bất kể là chính bọn hắn, vẫn là gia tộc trưởng bối đề nghị, đều rất rõ ràng tại gặp được Viên Chí, cùng Viên Chí thời điểm chiến đấu, nhất định phải tuân thủ một cái quy tắc, đó chính là cùng Viên Chí chơi tốc độ, linh động, không nên cùng Viên Chí đối kháng chính diện, nhất là chính diện đối mặt Viên Chí cái búa, kia là hoàn toàn hành động tìm chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, chớp mắt về sau, kinh khủng kia trọng truy đã đến Tô Trần trước người. Thế Thái Sơn áp đỉnh muốn đập nện mà đến rồi. Thời khắc này Tô Trần là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Rất nhiều vây xem người tu võ, lúc này cũng không dám hít thở, vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm Tô Trần, tâm đều muốn nhảy đến cổ họng. Theo bản năng nghĩ muốn la lên một câu, mau tránh ra a. Đúng thế, đến né tránh, lại không né tránh, không còn kịp rồi. Có thể Tô Trần sẽ tránh né sao? Cái này cái búa, còn chưa xứng để hắn tránh né. Ức vạn chúng chú mục dưới, Tô Trần vậy mà tùy ý nâng lên quả đấm. Đúng, nhục thân của mình quyền. Một màn này, thật sự chướng mắt, mắt cháy, đều muốn sáng mù rồi. Một màn này, để cho người hoàn toàn mộng bức. Đây là đến có bao nhiêu não tàn a? Thật đúng là chuẩn bị ngạnh kháng viên trí cái búa a. Thần của ta, không biết sống chết, quả nhiên không có cực hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.